cùng chỗ đó. Mạc Thiên Á gương mặt tà ác, cố ý trêu cợt hắn. Mạc Thiên An cô nói, chỗ đó, cùng chỗ đó, đó là nơi nào? Trong nháy mắt mặt đỏ giống như quả cà chua, sau đó hốt hoảng trả lời không. Không cần, em thích tắm một mình. Không được, không được. Mạc Thiên Tân cùng Mạc Thiên Ái đồng thanh nói. Sau đó lại đồng thanh bá đạo mà nói. Chúng mình là anh em đó nha. Nhất định phải tắm chung. Không được từ chối. Trên mặt Mạc Thiên An đổ mồ hôi hột. Tại sao đột nhiên lại có cảm giác sợ? Mẹ chỉ gạt người thôi. Nói xưng hô như vậy bọn họ sẽ thay đổi trở nên thân thiết. Bây giờ mặc dù có thân thiết, nhưng kiểu thân thiết này lại thấy không đúng lắm. Em đi trước, anh trai và em gái cứ từ từ ăn. Hắn hốt hoảng nói, nhanh chóng mở rời khỏi phòng ăn. Em trai thân yêu buổi tối không gặp không về. Anh trai thân yêu buổi tối không gặp không về. Mạc Thiên Tân cùng Mạc Thiên Ái đồng thanh nói, trên mặt vui vẻ trưng ra nụ cười như ý. Trên bàn ăn ba người lớn đang quan sát bọn họ, đồng thời cùng nhau lắc đầu, cũng đều hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Tử Thất Thất quay đầu nhìn cánh cửa phòng ăn đóng lại, cũng lộ ra vẻ mặt dịu dàng. Mặc dù kế hoạch đã thất bại, nhưng cô cũng cảm nhận được Thiên Tân và Thiên Ái cũng rất thích hắn. Chỉ là phương thức thích của bọn họ có chút khác lạ. Bên ngoài phòng ăn trán Mạc Thiên An đổ đầy mồ hôi lạnh, nhanh chóng trở về phòng của mình. Tối hôm nay phải tắm chung sao? Hắn nên mặc quần áo như thế nào thì tốt đây? Ăn mặc đẹp trai hay là bình thường? Không được, không được, hình như khi đi tắm sẽ không phải mặc quần áo mới đúng chứ. Như vậy thì ba người bọn họ sẽ trần truồng ở trong một cái bồn tắm sao? Chuyện này, cái này, chuyện này thì sẽ rất xấu hổ đó. Làm sao đây? Làm sao đây? Chỉ còn cách chạy trốn là tốt nhất. Nhưng hắn cũng đang rất mong đợi. Hốt hoảng đi vào phòng của mình, sau đó mặt đỏ bừng tim đập rộn lên dựa vào cửa phòng. Cùng nhau tắm. Hắn lầm bầm nói, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ, chắc là sẽ vui lắm. Lần đầu tiên cùng người nhà thẳng thắn đối đãi, đây chính là biểu hiện của thân cận sao. Trong lòng cảm thấy có một dòng ấm áp chảy qua. Đây chính là hạnh phúc sao. Đêm khuya Tử Thất Thất mặc đồ ngủ đứng gần cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao. Cô muốn tìm cơ hội đi ra ngoài, đi tìm mẹ của Mạc Tử Hàn. Cô vẫn để ý đến lời nói của ba, cô rất muốn đi xem bà ấy. Rốt cuộc mẹ của Mạc Tử Hàn là người phụ nữ như thế nào? Tử Thất Thất. Sau lưng truyền đến giọng của Mạc Tử Hàn. Ngay sau đó hai tay của Mạc Tử Hàn liền vòng qua hông của cô, từ phía sau ôm lấy cô. Sau đó ở bên tai của cô mà nói, người này có một thói quen làm thế nào cũng không thể đổi được. Mỗi tối em đều đứng ở chỗ này, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Không thể nói với anh sao? Trên mặt Tử Thất Thất lộ ra cô đơn biểu tình. Cô do dự không biết mình có nên nói chuyện này cho hắn biết hay không. Mạc Tử Hàn thấy cô im lặng không trả lời, còn tưởng cô đang suy nghĩ chuyện trong lòng, cho nên hắn cũng do dự, không biết có nên hỏi cô hay không. Không biết cô có muốn đem chuyện trong lòng nói ra cho hắn biết hay không. Đột nhiên, Tử Thất Thất chậm rãi từ trong ngực của hắn xoay người lại. Sau đó mỉm cười nói, không có gì đâu. Em chỉ nghĩ về chút chuyện trước đây. Và những chuyện xảy ra gần đây thôi. Đúng rồi. cô đột nhiên nói sang chuyện khác, hôm nào có cơ hội, chúng mình sẽ dẫn Thiên Tân, Thiên An, Thiên Ái cùng đi gặp ba của em nhé. Em muốn ba gặp mặt cháu ngoại và con rể. Con rể. Nghe cô gọi như vậy, lòng của Mạc Tử Hàn trong nháy mắt chuyển biến. Em đang nói gì? Em đã công nhận anh là chồng của em rồi hả? Vậy có phải em đang muốn bày tỏ với anh hay không? Bày tỏ cái gì? Anh lại muốn làm gì đây? Thật ra thì tâm nguyện của anh rất là đơn giản. Chỉ cần mỗi ngày em gọi anh là ông xã là được rồi. Suy nghĩ lại. Mỗi lần thấy em gọi anh là Mạc Tử Hàn này, Mạc Tử Hàn nọ. Như vậy khiến anh có cảm giác anh với em như người xa lạ vậy. Ai? Khiến anh đau lòng quá. Hắn oán trách nói, liền thở một hơi thật dài, bày ra khuôn mặt bi thương. Anh không cần phải giả bộ, em sẽ không mắc mưu của anh đâu. Tử Thất Thất vô cùng kiên quyết vừa nói. Em độc ác như vậy thật sao? Một lần cũng không gọi. Không sai, trước khi chúng ta còn chưa chính thức kết hôn, em sẽ không gọi. Tuyệt đối không gọi. Cô cố ý lặp lại hai lần. Vậy cũng được, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, chi bằng tối hôm nay kết hôn luôn đi, đi. Bây giờ chúng ta đến nhà thờ. Mạc Tử Hàn bá đạo nói xong, liền kéo tay của cô hướng cửa phòng đi. Này, anh điên rồi, đã hơn nửa đêm, đi nhà thờ cái gì chứ? Tử Thất Thất kéo hắn. Không sai. Anh đã điên rồi, hơn nữa còn là điên rất nặng. Rõ ràng con cái của chúng ta cũng đã lớn như vậy rồi. Nhưng hôn lễ của chúng ta một lần lại đến một lần bị ngăn cản. Hôm nay anh bất kể sẽ phải kết hôn. Lập tức để em trở thành vợ của anh. Được rồi, Mạc Tử Hàn, anh không cần phải náo loạn nữa. Tử Thất Thất vô cùng trịnh trọng ngăn lại hắn, dùng sức bắt lấy tay của hắn. Mạc Tử Hàn quan sát mặt của cô. Chân mày hơi nhíu lên nghiêm túc nói anh không có náo loạn. Anh đây đang nói thật. Hiện tại anh muốn cưới em. Muốn kết hôn với em. Anh muốn em trở thành phu nhân. Vợ của anh. Ngay bây giờ, ngay lập tức. Tử Thất Thất nhìn bộ dáng của hắn. Nghe lời nói bốc đồng của hắn. Cô mỉm cười. Sau đó dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng vỗ trán của hắn nói đừng tùy hứng và lỗ mãng như một đứa trẻ nữa. Bất kể sẽ có bao nhiêu cản trở. Em cũng sẽ chỉ gả cho một mình anh thôi. Cho nên anh hãy yên tâm đi. Em không bỏ trốn. Em sẽ ở bên cạnh anh. Thật sao? Mạc Tử Hàn hỏi. U, V, G, W, W, H. Tử Thất Thất gật đầu. Được rồi, em hãy gọi anh là ông xã đi. Anh sẽ tin em ngay. Lại nữa. Tử Thất Thất đổ mồ hôi. Em mặc kệ anh, em đi ngủ đây. Cô nói xong, liền đến bên giường. Gọi một tiếng cũng không có chết đâu mà, tối hôm qua em cũng to gan như vậy rồi, cần gì phải căng thẳng nữa đây. Mạc Tử Hàn, anh còn dài dòng thêm câu nào nữa, thì tối nay đến phòng khách mà ngủ đi. Ai? Mạc Tử Hàn thở dài. Ở sâu trong lòng hắn lại muốn ca một bài hát xưa. Tâm sự của con gái thì con trai đừng đoán. Có đoán tới đoán lui, vẫn không thể hiểu. Cũng không rõ tại sao cô ấy rơi lệ. Cũng không rõ tại sao cô ấy cười. Có lẽ, giống thần bí khó hiểu nhất trên thế giới này chính là phụ nữ. Nhưng có lẽ do phụ nữ thần bí nên mới hấp dẫn được đàn ông. Mấy hôm sau buổi trưa, Tử Thất Thất cố ý vào giờ làm việc của Mạc Tử Hàn, liền gọi cho Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ đi cùng cô. Cô quyết định hôm nay phải đi gặp mẹ của Mạc Tử Hàn. Mà cô thì không muốn thần bí hay chiến đấu để rời khỏi. Với lại cô cũng đã đáp ứng Mạc Tử Hàn sẽ không để cho hắn lo lắng. Nên cô lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Mạc Tử Hàn, sau đó để điện thoại di động đặt ở bên tai. Tử Thất Thất, trong điện thoại di động rất nhanh liền truyền đến giọng nói của Mạc Tử Hàn. Là em đây. Tử Thất Thất nhẹ giọng trả lời. Em gọi điện thoại tìm anh có cơ hơ y e nơ gì. Chẳng lẽ em nhớ anh? Thật xin lỗi, đã khiến cho anh thất vọng. Tử Thất Thất vội vàng cắt lời của hắn nói, em muốn nói cho anh biết. Hôm nay em muốn ra ngoài một chút, nhưng sẽ trở về trước bữa tối. Em muốn đi ra ngoài sao? Muốn đi đâu? Mạc Tử Hàn có chút khẩn trương hỏi. Hiện tại em không thể nói cho anh biết, nhưng khi em trở về sẽ nói với anh. Anh yên tâm đi. Em sẽ gọi Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ đi với em. Sẽ không xảy ra việc gì đâu. Em có thể bảo vệ mình. Cứ coi là như vậy, nhưng không bằng như vậy đi. Em cũng sẽ gọi Hỏa Diễm cùng Hổ Phách đi cùng. Nhưng bọn họ phải nghe theo lệnh của em. Ngay cả anh cũng không được làm quá. Không được hỏi nhiều. Tử Thất Thất lùi một bước, đưa ra đề nghị. Trong điện thoại di động Mạc Tử Hàn trầm mặc một lúc, sau đó trả lời rất dứt được rồi. Vậy làm theo ý của em đi. Nhưng em phải về trước bữa tối đó, em nhất định phải trở lại, anh sẽ chờ em cùng ăn tối. U, V, Quy, Quy, Hơ. Tử Thất Thất cười trả lời, sau đó tắt điện thoại. Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ ở bên cạnh cũng nghe được mẩu đối thoại của bọn họ. Hai người cùng nhìn nhau. Sau đó cùng nói. Đi ra đi. Đi ra đi. Hỏa Diễm cùng Hổ Phách đang núp ở trong góc liền cùng nhau đi ra. Đứng trước mặt của Tử Thất Thất. Đồng thời cúi người chào. Đồng Thanh nói. Phu nhân. Phu nhân, Tử Thất Thất nhìn bọn họ, mỉm cười nói vừa nãy chắc là hai người cũng đã nghe tôi nói chuyện điện thoại với Mạc Tử Hàn rồi phải không? Anh ấy đã đồng ý để tôi ra ngoài. Hai cậu cũng có thể đi cùng tôi. Nhưng hai cậu phải nghe theo lệnh của tôi. Mạc Tử Hàn cũng không thể vượt quá. Nếu như hai cậu nghi ngờ lời nói của tôi, có thể tự mình gọi điện thoại cho Mạc Tử Hàn để xác nhận lại. Thưa phu nhân không cần đâu. Chúng tôi tin tưởng lời nói của phu nhân. Và cũng sẽ nghe theo lệnh của phu nhân. Nếu như điện hạ có hỏi, chúng tôi cũng sẽ không nói ra. Hỏa Diễm cung kính cúi đầu kiên định mở miệng. Được rồi. Tử Thất Thất nhìn bọn họ, đột nhiên lộ ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói vậy tôi sẽ giao mệnh lệnh đầu tiên cho hai cậu. Bắt đầu bây giờ cho dù tôi đi đến đâu, gặp gỡ những ai, nói chuyện với những người nào, thì hai cậu cũng không được nói cho Mạc Tử Hàn biết. Nếu như hắn có hỏi tới, thì hai người cũng phải giữ kín miệng. Chức trách của hai cậu chính là giúp tôi làm như vậy. Không còn vấn đề nào khác nữa. Hiểu không? Hỏa Diễm cùng Hổ Phách quan sát dáng vẻ nghiêm túc của cô. Nghe giọng nói của cô. Hai người cũng hơi sửng sốt. Bị khí thế của cô áp bức. Dạ. Hai người cùng nhau cúi đầu nhận lệnh. Hai mắt của Tử Thất Thất chuyển rời đến phía trước. Nhìn bầu trời bao la, nhẹ giọng nói chúng ta mau đi thôi. Đi thăm mẹ của Mạc Tử Hàn, cha cô thần bí kể về bà ấy như vậy, là có gì đặc biệt? 10 phút sau, trên xe thể thao của Vũ Chi Húc. Vũ Chi Húc ngồi vào vị trí ghế lái. An Tường Vũ ngồi ở kế bên tài xế. Tử Thất Thất ngồi ở ghế sau. Còn Hỏa Diễm và Hổ Phách thì ngồi một chiếc xe khác đi theo xe của bọn họ. Sau khi lên xe thì bám đuôi thật chặt. Chỉ sợ mất dấu. Đột nhiên, Vũ Chi Húc từ từ dừng xe lại, sau đó nhẹ giọng nói đến nơi. Hai mắt Tử Thất Thất nhìn qua cửa sổ xe. Nhìn về phía tòa nhà màu trắng bên trong cánh cổng kia. Nơi này không giống chung cư mà cũng không giống nhà. Cô nghi ngờ không khỏi trao mày. Hai mắt chuyển rời đến bảng hiệu đang treo trước cổng. Từ trái sang phải viết 6 chữ rất rõ bệnh viện tâm thần, bệnh viện tâm thần. Tử Thất Thất khiếp sợ. Tại sao lại muốn đưa cô đến đây? Chẳng lẽ mẹ của Mạc Tử Hàn? Tử Thất Thất, mau xuống xe đi. Vũ Chi Húc nhẹ giọng gọi. Hả? A hờ. Tử Thất Thất kinh ngạc đáp lại. Sau đó hốt hoảng xuống xe. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 342 cha tới rồi. Mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt Thất Nhật. Chương 343. Đáp án thân thế anh trai Mạc Tử Hàn. Hỏa Diễm cùng Hổ Phách cũng chầm chậm dừng xe. Sau đó cùng nhau xuống xe. 5 người cùng nhau đứng ở cửa bệnh viện.

Nhưng lại ở ngày thứ hai em trai vừa sinh ra bị mất. Lúc ấy mẹ bị đả kích rất lớn. Tinh thần liền bắt đầu càng ngày càng tệ. Nhưng là cũng không có giống như bây giờ thay đổi hoàn toàn, mất đi ý thức rõ ràng. 10 năm về sau khi em trai mất, đột nhiên ba cũng đã biến mất. Đã biến mất suốt 1 tháng. Ở trong 1 tháng đó, mẹ bệnh tình chợt thay đổi nghiêm trọng. Cuối cùng, 1 tháng sau, có người đưa tới 3 thi thể. Nói bị người phát hiện ở ngoại thành. Khi đó mẹ nhìn 3 thi thể. Toàn thân 3 người đều là vết thương. Mà nơi tim bị một con truy thủ đâm xuyên qua tới chết. Trải qua khám nghiệm tử thi, cả 3 bị ngược đãi, còn không chỉ như thế. Trong thân thể của hắn có thật nhiều dược vật hỗn hợp, còn bao gồm ma túy. Người khám nghiệm tử thi nói, coi như 3 không bị người đâm thủng trái tim, cũng sẽ bị các vị thuốc hành hạ đến chết. Mẹ hay là tại thấy 3 thi thể cùng nghe được người khám nghiệm tử thi nói, thay đổi tinh thần hoàn toàn tan vỡ. Mẹ mỗi ngày đều sẽ tìm kiếm con trai mình. Sau đó lại biết đột nhiên trước mắt của mình xuất hiện ảo giác của 3 xác chết. Cuối cùng, rốt cuộc bị giam ở nơi đây thành một. Hắn nói xong, thanh âm hơi mà có chút nghẹn ngào. Tới cuối cùng, hắn còn là không thể nói ra mấy chữ cuối cùng. Bởi vì hắn không muốn thừa nhận mẫu thân của mình. Thế nhưng lại biến thành như vậy. Tử Thất Thất nhìn trên mặt hắn hiển lộ ra đau đớn. Mình cũng giống như cảm nhận được đau đớn của hắn. Muốn mở miệng an ủi hắn, nhưng là mình nhưng không có cái lập trường đó. Đột nhiên, Lãnh Mạc Nhiên hít một hơi thật sâu, đem bi thống trên mặt quét tới. Sau đó lộ ra vẻ mặt căm hận. Nói, sau đó tôi liền bắt đầu điều tra cái chết của 3. Mặc dù không có chứng cớ, nhưng mà tôi lại biết người kia chính là Mặc Hình Thiên. Không, không đúng. Hắn phải gọi Mặc Hình Phong mới đúng. Không sai. Chính là người đàn ông này. Chính là hắn phá hư một nhà hạnh phúc của chúng tôi. Để cho chúng tôi một nhà cửa nát nhà tan. Cho nên tôi thề nhất định phải tự tay bắt được hắn. Coi như hắn đã chết, tôi cũng vậy muốn bắt đến con hắn. Đây chính là lời thề vào 15 năm trước lập hạ. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một người nào trong hắc đạo. Tôi nhất định muốn cho bọn họ cần có luật pháp trừng trị. Tử Thất Thất nhìn vẻ mặt hắn càng ngày càng kích động. Nhìn hắn trong đôi mắt căm hận, tim của mình đột nhiên cảm thấy áy náy. Thật xin lỗi. Cô đột nhiên nói xin lỗi, thật sâu cúi đầu, nói thật xin lỗi. Cha của tôi thế nhưng đối với anh làm chuyện tàn nhẫn như vậy, thật xin lỗi. Thật, thật xin lỗi. Nghe cô nói âm thanh nhu nhược, Lãnh Mạc Nhiên chợt quay đầu nhìn mặt của cô. Hắn biết rõ người phụ nữ này là con ruột của Mặc Hình Phong. Hắn là cửu nhân giết cha với Chan Du Út cô. Vào 5 năm trước lúc biết được tin tức này, hắn thật vô cùng khiếp sợ. Không nghĩ tới vốn là Mặc Hình Phong nên chết 10 năm trước thế nhưng vẫn sống thật tốt 10 năm. Cũng không nhớ đến hắn thế nhưng căn bản cũng không phải là hắc đạo đầu rồng chân chính. Lại là anh trai hắn thay thế. Càng không muốn nghĩ hắn đuổi bắt Mặc Tử Hàn nhiều năm như vậy. Thế nhưng cũng không phải là con trai ruột của hắn, mà là tự tay giết người đàn ông đó. Rốt cuộc tại sao 5 năm trước Mặc Tử Hàn muốn tự tay giết Mặc Hình Phong đây? Nguyên nhân này hắn đến bây giờ cũng không có điều tra ra được. Nhưng là người trong hắc đạo sẽ làm ra chuyện như vậy nên coi như là rất bình thường chứ. Tỉ như giống như là tranh đoạt long đầu vị. Tỉ như là vì lợi ích của mình. Không sai. Người trong hắc đạo đều là tự mình. Đều là tàn nhẫn. Đều là không có thân tình. Đều là thích giết chóc động vật máu lạnh. Cho nên hắn muốn tìm con chim. Đưa toàn bộ bọn họ lùng bắt. Nhất cử đánh tan cả hắc đạo. Nhưng là hắn hai mắt nhìn chằm chằm mặt xinh đẹp Tử Thất Thất. Nữ nhân này mặc dù là con gái Mặc Hình Phong. Mặc dù trong thân thể chảy dòng máu Mặc Hình Phong. Nhưng là hắn tỉ mỉ điều tra qua. Cô cùng Mặc Hình Phong căn bản cũng không phải là một loại người. Cô cho tới bây giờ cũng không có đã làm chuyện xấu. Là ở một rất gia đình rất bình thường lớn lên. Mà hắn thân là một người cảnh sát. Coi như sẽ có căm hận ở bên trong lòng. Nhưng vẫn là vô cùng rõ ràng. Hắn không được đem căm hận đối với Mặc Hình Phong chuyển rời đến trên người người phụ nữ vô tội này. Nhưng là Mặc Tử Hàn cũng không giống nhau. Cô được Mặc Hình Phong một tay nuôi lớn. Cái này cùng Mặc Hình Phong một dạng phạm án thật mệt mỏi. Hắn nhất định phải tự tay đem hắn bắt bớ. Để cho hắn cả đời đều ở đây trong tù. Cô không phải cần nói xin lỗi tôi. Hắn chợt lạnh lùng mở miệng, chính trực mà nói. Người sai phạm không phải cô không phải cần nói xin lỗi với tôi. Mà cô nếu như còn là Tử Thất Thất của 12 năm trước tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Cũng không cần bị tình cảm mê hoặc. Người đàn ông Mặc Tử Hàn này cũng không đáng giá để cô đi yêu. Nếu cô còn có một chút lương tâm cùng lương tri của người bình thường. Nên đưa hắn vào tù. Để cho hắn tiếp nhận luật pháp trừng trị. Tử Thất Thất nghe lời của hắn. Cũng không có để ý hắn nói mình. Mà là đang ảo tưởng. Nếu như hắn biết Mặc Tử Hàn chính là em trai của hắn. Như vậy hắn còn có thể dùng chính là vẻ mặt này. Nói ra như vậy sao? Cái đó. Tử Thất Thất đột nhiên có chút chần chờ mở miệng. Hai mắt cũng là chăm chú nhìn chằm chằm hắn. Lại có chuyện gì? Lãnh Mạc Nhiên rất rõ ràng có chút đáng ghét. Tôi chỉ là muốn hỏi anh, vào 30 năm trước em trai của anh mất, người nhà các anh không có đi tìm hắn sao? Tử Thất Thất hơi có chút thấp thỏm nói ra khỏi miệng, trái tim treo lên thật cao. Lãnh Mạc Nhiên nghe vấn đề của hắn đột nhiên trầm mặc. Trên mặt lại một lần lộ ra biểu tình cô đơn. Thế nào? Là đã xảy ra chuyện gì sao? Tử Thất Thất nghi ngờ hỏi. Chết! Lãnh Mạc Nhiên đột nhiên nhẹ giọng phun ra hai chữ này. Chết! Tử Thất Thất kinh ngạc. Anh nói em trai anh, hắn. Chết! Không sai. Sau khi hắn mất tích 3 ngày. Cảnh sát tìm được thi thể nho nhỏ của hắn. Bởi vì ba sợ mẹ sẽ càng thêm thương tâm. Cho nên mới chưa nói thật với mẹ. Tử Thất Thất nghe hắn đơn giản trình bày chân mày thật sâu cau lại. Mặc dù nói không biết bọn họ tìm được tiểu thi thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng là em trai của hắn hiện tại hoàn hảo còn sống. Hắn chính là Mặc Tử Hàn A. Muốn nói cho hắn biết. Muốn cả nhà bọn họ đoàn tụ. Sau đó tất cả mọi người thay đổi hạnh phúc. Nhưng cô bây giờ lại không thể nói. Cô cái gì cũng không thể nói. Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu, trong lòng cất giấu một chuyện không thể nói. Ép cô có chút thở không nổi. Cô còn có vấn đề gì sao? Nếu như không có, tôi phải đi. Lãnh Mạc Nhiên chợt lạnh lùng mở miệng, giọng nói thật giống như đã không nhịn được. À, không có. Tử Thất Thất lúng túng trả lời. Vậy chúng ta đã không còn gì để nói được rồi. Chờ cô đem con chim lấy ra cho tôi. Lại liên lạc với tôi. Chỉ là cô đừng nghĩ lừa gạt tôi. Tôi không phải là người đàn ông ngu ngốc. Đừng quên tôi là cảnh sát. Lãnh Mạc Nhiên nói xong, một bộ tránh khí, sau đó sải bước mở ra, hướng phòng bệnh Mộng Thiến Tâm đi. Tử Thất Thất nhìn bóng lưng của hắn, lại ở thời điểm này sẽ không tự giác liên tưởng. Nếu Mạc Tử Hàn 30 năm trước không có bị ba bắt đi, có thể hay không cũng giống như hắn. Một bộ dáng tránh nghĩa. Luôn là nói muốn cho người xấu tiếp nhận luật pháp trừng trị. A, không tự chủ cô lại cười ra ngoài. Lãnh Mạc Nhiên sải bước đi, chân mày thật sâu nhíu lên. Tại sao mình đối với người phụ nữ này nhiều đây? Cô coi như không phải người xấu cũng là con gái Mạc Hình Phong. Hắn tuyệt đối không thể tin tưởng cô. Nhưng mà ở tại nhất cử nhất động của cô một cách nhăn mày một nụ cười. Cũng là làm cho người ta không tự chủ cảm thấy. Người phụ nữ này có thể tin tưởng. Mà cô cũng sẽ giúp hắn. Hy vọng cô nói đều là thật sao. Hy vọng cô không có lừa gạt hắn thôi. Bên trong xe Tử Thất Thất như cũ ngồi ở xe chỗ ngồi phía sau. Nhưng là cô lần này không phải cùng Vũ Chi Húc ngồi xe thể thao Bugatti. Mà là trong xe Hỏa Diễm cùng Hổ Phách hai người bọn họ. Tựa hồ là cố ý muốn theo chân bọn họ đơn độc chung đụng. Cũng tựa hồ là có cái gì chuyện quan trọng. Muốn theo chân bọn họ nói. Hỏa Diễm. Hổ Phách. Tử Thất Thất rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng. Dạ. Hỏa Diễm cùng Hổ Phách cùng nhau ớn tiếng trong lòng đã chuẩn bị tốt. Các anh nhất định rất là nghi hoặc. Tại sao tôi muốn đi gặp người phụ nữ Mộng Thiến Tâm này? Cũng nhất định rất là nghi hoặc. Tại sao tôi sẽ biết Lãnh Mạc Nhiên là cảnh sát? Hơn nhất định vô cùng nghi ngờ. Tôi là không phải đang làm chuyện thương tổn đến Mạc Tử Hàn. Có đúng hay không? Tử Thất Thất trực tiếp đưa nghi vấn trong lòng bọn họ tất cả nói ra. Mà thanh âm của cô tuy nhiên vẫn vô cùng bình tĩnh. Dạ. Hai người lại chăm miệng một lời trả lời. Trước mặt hai vấn đề. Tôi không có trả lời các anh. Nhưng mà tôi lại có thể nói cho các anh biết. Tôi tuyệt đối sẽ không tổn thương điện hạ các anh. Hơn nữa còn sẽ đem kế hoạch của tôi nói cho các anh biết. Nhưng là các anh có thể hướng tôi bảo đảm. Không đem chuyện các anh biết nói cho Mạc Tử Hàn. Hai người đột nhiên trầm mặc. Tử Thất Thất chân mày hơi nhíu lên, nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên hai người kia không có cách nào đơn giản như vậy liền bị thuyết phục. Hơn nữa bọn họ hình như là vô cùng trung thành với Mạc Tử Hàn. Coi như Mạc Tử Hàn hỏi bọn hắn hôm nay cô đều đi nơi nào? Đi làm cái gì? Thấy người nào? Bọn họ nói vậy cũng sẽ làm trái với lúc trước hứa với cô. Đem tất cả đều nói cho Mạc Tử Hàn chứ. Thật sự là phiền toái. Thì không nên dẫn hai người bọn hắn cùng đi. Nhưng không mang theo bọn họ. Mạc Tử Hàn lại suy nghĩ lung tung. Ai? Cô buồn buồn thật sâu than thở. Hai mắt nhìn gáy hai người bọn họ một chút. Được rồi. Tôi liền đem chuyện có thể nói cho các anh biết. Chờ các anh nghe qua. Sau lựa chọn có muốn hay không nói cho Mạc Tử Hàn. Dù sao, coi như bị Mạc Tử Hàn biết, tôi cũng vậy sẽ khư cố chấp đi làm chuyện tôi cho là đáng giá. Tôi không phải là người dễ dàng bị ngăn cản đấy. Tử Thất Thất thỏa hiệp lui về sau một bước dài. Sau đó bắt đầu vừa nói kế hoạch của mình. Thật ra thì tôi biết Lãnh Mạn Nhiên là bởi vì hắn tới tìm tôi. Tìm tôi giúp hắn tìm một con chim. Chính là con chim ghi chép chứng cứ các anh phạm tội. Tôi vừa bắt đầu cũng rất kinh ngạc. Nhưng là sau lại vừa nghĩ. Tôi liền. Tử Thất Thất đem lấy kế hoạch trong lòng toàn bộ cũng nói cho Hỏa Diễm cùng Hổ Phách. Nhưng quá khứ thân thế Mạc Tử Hàn cô che giấu. Bởi vì cô cho là. Chuyện này còn để cho cô quyết định là tốt hơn. Là muốn nói cho hắn biết đây. Vẫn lại là không nói cho hắn biết đây. Biệt thự Mạc gia. Lúc Tử Thất Thất trở lại. Mạc Tử Hàn cũng đã thật sớm về tới nhà. Chờ đợi cô trở lại. Mà thời gian mấy giờ này. Mạc Tử Hàn vô cùng lo lắng. Có thể nói là mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây đứng ngồi không yên. Chỉ sợ cô xảy ra chuyện gì. Mà lúc hắn thấy cô bình an trở về. Tâm mới chậm rãi rơi xuống. Hắn cũng không nghĩ hỏi cô cái gì. Trong lòng của hắn. Chỉ cần cô an toàn trở lại bên cạnh hắn. Như vậy còn dư lại tất cả đều chuyện nhỏ. Dù là cô thật kế hoạch muốn trả thù hắn. Hắn cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Em đã trở về. Tử Thất Thất đi tới trước mặt của hắn đầy mặt nụ cười mở miệng. Mạc Tử Hàn nhìn khuôn mặt tươi cười của cô. Mình cũng hơi cười cười nói. Hiện tại ăn bữa tối còn có chút sớm. Không bằng trở về phòng ăn chút điểm tâm đi. Anh nghe nói em buổi trưa hôm nay không có ăn cơm liền ra ngoài. Em hiện ngoan ngoãn đồng ý. Liền thân mật kéo tay của hắn. Mạc Tử Hàn nghiêng đầu nhìn cô, hai người đi lên cầu thang. Vũ Chi Húc cùng An Tường Vũ đứng ở lầu 1. Nhìn bọn họ đi lên lầu. Hai người cũng chia ra về tới gian phòng của mình. Mà Hỏa Diễm cùng Hổ Phách đứng tại chỗ. Đầy mặt tâm sự. Không biết phải như thế nào là tốt. Nghe Tử Thất Thất nói những lời đó, bọn họ chợt thay đổi mê mang, rốt cuộc muốn không cần nói cho Điện Hạ chân tướng đây. Nhưng là, nên làm cái gì? Hổ Phách đột nhiên mở miệng, hỏi Hỏa Diễm. Không biết. Hỏa Diễm lạnh lùng trả lời, chân mày cũng không có giãn ra. Vậy thì hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, có lẽ Điện Hạ căn bản cũng không sẽ hỏi. Nếu như hỏi đây, ách, hai người nói hồi lâu vẫn không cách nào đưa ra quyết định. Nếu như có thể lựa chọn, như vậy bọn họ thà bị lựa chọn không có nghe phu nhân nói bất kỳ lời nào. Phòng ngủ lầu 2 Tử Thất Thất cùng Mạc Tử Hàn mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon. Ở giữa hai người có một khay trà bằng thủy tinh. Trên khay trà để 4 đĩa điểm tâm khác nhau. Còn có một bình hồng trà thượng hạng. Đối với thân thể Tử Thất Thất rất có ích. Tử Thất Thất ăn 2 miếng điểm tâm uống một ít trà. Sau đó liền xoa xoa miệng mình. Mạc Tử Hàn thấy cô chỉ ăn 2. Lập tức bất mãn nói. Làm sao em ăn ít như vậy? Em phải ăn nhiều một chút mới được. Hắn nói xong, liền lại đem nâng một cứng rắn nhét vào trong tay của cô. Nhưng mà em không ăn được, em đã no rồi. Tử Thất Thất trao mày lại, nhìn điểm tâm trong tay. Không được, cho ăn anh, cho nhiều thịt, ngươi quá gầy. Mạc Tử Hàn đột nhiên nghiêm túc mở miệng, bá đạo ra lệnh. Thịt không phải là có thể có dáng dấp của em. Hơn nữa coi như hiện tại ăn. Cũng không thể lập tức là có thể có A. Anh bất kể. Em coi như không thể lập tức có thịt. Cũng phải đem khối này ăn xong. sau đó chờ một chút còn phải ăn bữa ăn tối cho anh. Nhất định phải ăn một chén to cơm mới được. Mạc Tử Hàn tiếp tục bá đạo, một bộ dạng độc tài.